Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, quỷ đến. Tính toán, đừng nói những thứ này mất hứng, còn chơi hay không cái trò chơi này? Khúc Mưa Mạt thở dài một tiếng, hứng thú tẻ nhạt nói ra, biết ta vì cái gì xem thường nông dân? Bởi vì thời đại này tên lừa đảo, lưu manh, tội phạm phần tử, đại bộ phận đều là những cái kia không có sách không học thức nông dân làm. Ta nói như vậy, đương nhiên sẽ có chút quơ đũa cả nắm. Nhưng sự thật chẳng lẽ không phải như vậy phải không? Loại này số liệu, bằng vào ta quan hệ, muốn tra được là rất dễ dàng. Hiện tại thời đại này, không phải lão nhân làm hỏng, là đã từng người xấu đều biến lão. Lợi ích hun tâm, không chuyện ác nào không làm. Thoái hóa đạo đức không có, tín ngưỡng thiếu thốn, Trầm Vệ Phương nói đến rất là thống khoái. Nhưng là còn lại 4 người sắc mặt ít nhiều rất khó coi. Ngươi có tín ngưỡng, tin thần, tin Phật, vẫn là tin ngoại giáo. Phiền Văn Tuyên mở miệng nói chuyện, đánh vỡ loại này tĩnh lặng bầu không khí. Ta cũng không tin ngừa, có tín ngưỡng còn tới chơi chiêu quỷ trò chơi. Ta chính là cái hoàn khố phú nhị đại, cha ta sản nghiệp sạch sẽ, lão nhân gia ông ta tin Phật. Cho nên ta dùng tiền ta không cảm thấy có tội ác. Trong lòng không thẹn, ta thừa nhận ta sốc nổi một chút. Đây không phải muốn tại hai vị mỹ nữ trước mặt biểu hiện một chút lấy tốt sao? Đã không có chiếm được tốt, ta cũng liền lười nhác giả vờ giả vịt. Trầm Vệ Phương một phen phát tiết, nhất thời thống khoái rất nhiều. Chơi game đi, cái này thi dầu cũng không nhiều. Nói những thứ này mất hứng thật nhức cả trứng. Nói không chừng ngày hôm nay thật có thể triệu ra nữ quỷ đến. Dạng này, chúng ta cũng có thể thể hội một chút trong truyền thuyết qua âm là tư vị gì. Đồng tử Tề lúc này, cùng âm thanh khuyên nhủ. Cái kia còn chơi hay không a? Khúc Mưa Mạt thán một tiếng. Hào hứng thấp không ít. Đến làm gì không chơi? Tính toán. Trận này tranh luận cùng là quốc gia sự việc, cùng chúng ta có cái lông gà quan hệ a. Chơi game, Trầm Vệ Phương cũng thỏa hiệp mấu chốt là, hắn nhìn ra Khúc Mưa Mạt cùng Viên Trúc Xanh đối với hắn chán ghét. Đến mức hắn kiệt ngạo tâm không chịu nổi, tự nhiên muốn phát động công kích, chí ít như thế một công đánh, đối phương ngược lại không ghét hắn. Trầm Vệ Phương trong lòng ngược lại có chút thành tựu nhỏ cảm giác. Luận tâm cơ, ta trước đem bọn ngươi kiêu ngạo mới tại dưới lòng bàn chân. Các ngươi liền sẽ không nhìn xuống ta. Ta lại đứng tại đạo đức phía trên trái lại khiển trách các ngươi. Lại cùng các ngươi rút ngắn khoảng cách, thì dễ dàng hơn nhiều. Trầm Vệ Phương thầm nghĩ lấy. Đối với như vậy kết quả, ngược lại hài lòng, Đó là trước minh tưởng, vẫn là trước bắt tay. Khúc Mưa Mạt hỏi, Phiền Văn Tuyên trầm tư nói, nghe lão nhân nói, quỷ bình thường là đầu bảy hội hồi hồn, cho nên chúng ta trước bắt tay vây quanh cái bàn này chuyển 7 vòng. Sau đó lại nhắm mắt lại, dụng tâm minh tưởng, Viên Trúc Xanh nói, mình suy nghĩ gì, không có thực tế đối tượng a. Đồng tử Tề nhìn cái kia linh vị cùng di ảnh liếc một chút. Nói, thì minh tưởng cái này đi. Hắn nói, cầm đèn pin vừa chiếu, đem ánh đèn đánh vào cái kia chết đi thiếu nữ Norika chỉ di ảnh bên trên. Cầm dùm ta, đồng tử Tề tướng đèn pin giao cho Phiền Văn Tuyên. Phiền Văn Tuyên đưa tay điện cầm, chiếu vào nơi nào, trong lòng của hắn càng thêm bất an. Cũng cảm thấy phòng này bên trong nhiệt độ quá thấp. Cái này thấp đủ cho đã có chút không bình thường. Nhưng hắn cuối cùng không nói gì, mà là tại trong lòng nói, có nhiều mạo phạm, chúng ta chỉ là chơi, chơi cái trò chơi mà thôi. Nếu quả thật có xin lỗi địa phương, mời thông cảm nhiều hơn. Hắn không biết làm như vậy có hữu dụng hay không, nhưng vẫn là không nhịn được ở trong lòng nói như vậy. Đồng tử Tề còn trực tiếp một tay lấy linh vị nắm lên. Đem Norika chỉ di ảnh cũng cầm lên. Hắn đi về tới, đem linh vị hướng trên mặt bàn vừa để xuống. Đem Norika chỉ di ảnh để tại trên bàn. Đặt ở thi dầu đèn cồn bên cạnh. Sau đó nói, dạng này, mỗi người đều có thể nhìn thấy vật thật. Thì nhìn chằm chằm cái này Norika chỉ xem trọng. Nàng không phải chết sao? Vẫn là treo cổ, chúng ta thì minh tưởng nàng, đem nàng kêu gọi đi ra. Khúc Mưa Mạt nhìn chằm chằm cái kia di ảnh nhìn vài lần. Bất luận từ góc độ nào, nàng luôn cảm thấy Norika chỉ cặp mắt kia đều đang nhìn nàng. Ta và ngươi đổi chỗ. Khúc Mưa Mạt nhìn xem bên người viên trúc xanh liếc một chút. Viên trúc xanh cũng cảm thấy nàng bất luận theo phương hướng nào đi xem cái này di ảnh. Cái này di ảnh bên trong nữ tử con mắt đều tập trung vào nàng hai mắt. Trong nội tâm nàng cũng có chút hàn khí toát ra. Cho nên tại Khúc Mưa Mạt đưa ra yêu cầu về sau, nàng không chút do dự đáp ứng. Thật Triệu gia đến làm sao bây giờ? Có nghĩ tới không? Phiền Văn Tuyên bỗng nhiên dò hỏi. Thật gọi ra đến, ha ha, người suy nghĩ nhiều, đây chỉ là cái trò chơi mà nói, người còn thực sự tin tưởng trên đời có quỷ, đây chẳng qua là ý chí không kiên định người một chút ảo giác mà thôi. Mà lại, chúng ta năm người, huyết khí phương cương, ta cũng mang có một ít máu gà, máu chó đen loại hình đồ chơi, thật có đến lúc đó giết chết nàng. Đồng tử Tề cười tâu toét nói ra, người sống còn sợ một người chết, hơn nữa còn là một cái mềm mại tiểu nương môn nhi. Tốt a, Phiền Văn Tuyên cũng không có lại kiên trì. Đồng tử Tề cũng biết muốn dắt tay có lẽ lại hội náo mâu thuẫn, cho nên hắn liền từ bỏ cùng Khúc Mưa Mạt dắt tay cơ hội, không có chủ động yêu cầu. Quả nhiên Trầm Vệ Phương chủ động đi dắt Khúc Mưa Mạt tay. Khúc Mưa Mạt lúc này đi qua cái kia xuất trận về sau, thật đúng là không ghét Trầm Vệ Phương. Cho nên Trầm Vệ Phương dắt đến mỹ nhân nhi tay, hoàn mỹ thông quan thứ nhất lũy. Trầm Vệ Phương trong lòng vô cùng đắc ý, đây mới là hắn hạch tâm mục đích. Có lần thứ nhất liền sẽ có lần thứ hai, có thứ nhất lũy, thứ hai lũy cũng liền không xa. Viên trúc xanh bên này dắt là Đồng tử Tề, mà cũng không phải là Phiền Văn Tuyên, bởi vì Phiền Văn Tuyên đồng dạng lo lắng bởi vì dắt tay cái này phá sự náo mâu thuẫn, cho nên hắn chủ động dắt Trầm Vệ Phương cùng Đồng tử Tề tay. Dạng này Đồng tử Tề thì cùng viên trúc xanh dắt lên, đây đối với Đồng tử Tề mà nói cũng coi là thu hoạch ngoài ý muốn. Bởi vậy, hắn đối với Phiền Văn Tuyên ngược lại là nhiều mấy phần hảo cảm. Cái bàn là 1m24 bàn vuông, cũng không lớn, năm người dắt tay lên, vờn quanh cái bàn, vẫn là chắc chắc có thừa. Dạng này, năm người liền bắt đầu xoay tròn. 7 vòng mấy lúc sau, năm người dừng lại. Sau đó đồng thời nhìn về phía cái kia Norika chỉ di ảnh. Sau đó bắt đầu minh tưởng. Trong phòng bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Bắt đầu thời điểm năm người minh tưởng đều có chút mơ hồ, nhưng theo thời gian trôi qua, loại kia tư tưởng lại như là dần dần rõ ràng. Bên người phảng phất xuất hiện tiếng bước chân, nhẹ nhàng từng bước một đi tới. Như có không biết bóng người đứng tại bọn họ phía sau, loại kia bị tới gần khí tức rất rõ ràng mãnh liệt. Năm người lẫn nhau bắt lấy tay, bỗng nhiên có chút run giật lên đến ba động rất lớn. Không, không chơi. Đột nhiên Phiền Văn Tuyên trực tiếp lên tiếng, nhưng bên người bốn tên đồng bọn phảng phất đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Phiền Văn Tuyên lập tức phát giác không đúng, liền muốn buông tay ra, nhưng hắn buông tay thời điểm, lại phát hiện, tay hắn làm sao cũng lỏng không ra. Hắn cùng Đồng tử Tề, Trầm Vệ Phương lẫn nhau lôi kéo tay, phảng phất bỗng nhiên bị mặt khác tay nắm lấy, băng lãnh, phảng phất mang theo chất lỏng sành sạch tay, bắt hắn lại cổ tay, để hắn không cách nào tránh thoát. Hắn đột nhiên mở mắt ra, lại nhìn thấy trước mắt có một cái tóc tai bù xù, mặt mũi tràn đầy vết nứt, máu tươi chảy ròng, trong mắt đều đã trống đi ra, giống như là tùy thời muốn rơi xuống một dạng hung lệ nữ quỷ đem mặt trực tiếp tiến đến trước mắt hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.